Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, phần 507. Chương 507 chương hồi 507, lạch cạch. Lạch cạch, ngọt lành mùi máu tươi ở tẩm điện chung một chút tản ra. Mùi máu tươi giống nhau đều sẽ rất khó nghe. Không phải đặc biệt thị huyết người tuyệt đối sẽ không thích này hương vị, chính là Nghiêm Mặc Tự. Bên hông nhỏ giọt máu lại tản mát ra một cổ kỳ dị hương thơm. Ngay từ đầu này cổ mùi thơm lạ lùng cũng không rõ ràng. Nhưng theo hắn chảy ra máu tiệm nhiều, kia ngọt lành dễ ngửi mùi thơm lạ lùng liền trở nên rõ ràng lên. Nghiêm Mặc năng lực bị giam cầm, nhưng cũng không phải biến mất. Hắn ngạc nhiên mà mở to hai mắt. Tây Đại Lục nguyên khí vẫn luôn đều không phải thực hoạt bát. Nhưng hiện tại này đó càng tụ tập càng nhiều quang điểm là cái gì? Nhất có ý tứ chính là hắn nhìn đến chính mình dưới chân máu cũng ở chuyển biến vì nào đó năng lượng. Vô sắc trong suốt, như quỳnh tương ngọc dịch. Không có nhan sắc năng lượng. Nhưng hắn cố tình xem tới rồi những cái đó quay chung quanh ở quang lung ngoại quang điểm như vậy. Hưng phấn. Đặc biệt hắn dưới chân bên ngoài một vòng tụ tập đến đặc biệt nhiều, Nghiêm Mặc hiểu ra. Nguyên lai này đó quang điểm không phải ở thèm nhỏ dãi hắn máu, mà là ở thèm nhỏ dãi hắn trong máu đựng cái loại này vô sắc năng lượng cắm vào hắn trong thân thể. Bén nhọn vật thể tựa hồ trừ bỏ giam cầm năng lực của hắn ngoại, còn có làm máu vô pháp động lại tác dụng, nếu không lấy thân thể hắn tự lành trình độ. Lúc này hắn miệng vết thương hẳn là đã trường hào, chẳng sợ có vật thể cắm ở trong thân thể mặt, cũng không nên sẽ lại tiếp tục đổ máu. Nghiêm Mặc sao cam chỉ chờ đãi người khác cứu viện, chính mình lại cái gì đều không làm. Quang điểm, năng lượng, dụ hoặc. Nghiêm Mặc cúi đầu xem dưới chân, muốn thế nào làm những cái đó tham lam các tiểu tinh linh tiến vào quang lung. Từ từ, quang lung không cũng muốn dựa năng lượng duy trì. Mà vây khốn hắn cốt khí tất nhiên có nguyên tinh được khảm, nếu hắn có thể nói động những cái đó. Tinh linh làm nguyên tinh mất đi hiệu lực. Không, đầu tiên hắn hẳn là làm cái này ngăn cách hắn linh hồn dao động quang lung trước phản loạn. Quang lung cũng có những cái đó lượng điểm. Bất quá chúng nó không giống bên ngoài những cái đó tụ tập lại đây lượng điểm như vậy hoạt bát. Mà là dựa theo một loại trật tự cùng quy tắc phân bố ở quang trong lồng, trật tự cùng quy tắc. Nghiêm Mặc bắt đầu cẩn thận quan sát quang trong lồng quang điểm phân bố tình huống, chậm rãi. Chu tào hết thảy bắt đầu từ hắn trong mắt biến mất. Chỉ còn lại quang trong lồng quang điểm phân bố đồ, những cái đó quang điểm ở đồ chung không phải. Động lại bất động, chúng nó lưu chuyển cấu thành một bộ nhìn như phức tạp lại chỉ cần nhìn kỹ là có thể tìm ra quy. Luật trận đồ, Nghiêm Mặc rộng mở thông suốt. Trong đầu vẫn luôn tồn tại một tầng đám xương bị xé rách một cái mồm to. Hắn nghĩ thông suốt, hắn minh bạch, hắn nguyện lực sử dụng những cái đó riêng từ ngữ. Đương hắn phun ra những cái đó phát âm khi, những cái đó phát âm ở trong không khí hình thành chấn động. Cũng cấu thành một bộ trận đồ chính là câu thông thiên địa năng lượng tiểu trình tự. Mà năng lượng liền tương đương với điện năng, có năng lượng, có chính xác trình tự. Như vậy trình tự liền có thể vận chuyển tiến tới được đến nào đó kết quả, học y người khẳng định. Muốn học toán học, mà học toán học người đều biết cấu thành thế gian này hết thảy đều có thể dùng con số tới thay thế. Cũng chính là bất luận cái gì quy tắc cùng bất quy tắc kỳ thật đều tồn tại với nào đó quy tắc. Chung, chỉ là có quy tắc đã bị nhà khoa học nghiên cứu ra tới. Mà có quy tắc còn không có bị chứng thực, Nghiêm Mặc lớn mật phỏng đoán. Ít nhất hắn sở tồn tại thế giới này, nàng năng lượng biểu hiện là có thể dùng một ít riêng quy tắc biểu hiện cũng thực hiện nhất thời. Nghiêm Mặc não động mở rộng ra, trong truyền thuyết hoa hạ thần tiên có thể không giới hạn trong nào đó chỉ một năng lực. Chỉ cần bọn họ có năng lượng trong người, liền có thể thông qua tiên pháp thi triển các loại tiên thuật như vậy các tiên nhân sử dụng tiên. Pháp, bao gồm chú ngữ, bùa chú. Trận pháp chờ có phải hay không chính là một loại riêng quy tắc. Mà chỉ cần nắm giữ loại này quy tắc, vô luận là cái dạng gì lực lượng đều có thể thi triển ra tới. Nói cách khác, chỉ cần có thể nắm giữ loại này quy tắc, Nguyên bản chỉ có thể khống chế thổ có thể người cũng có thể trở nên có thể khống thủy. Khống hỏa chờ, Nghiêm Mặc trước đem năng lượng cấu thành phóng tới một bên. Hắn tâm thần đã hoàn toàn bị cấu thành thế giới này năng lượng quy tắc hấp dẫn, hắn ở tìm quy luật. Thông qua xác minh chính mình sử dụng những cái đó riêng tự phù sinh ra sóng âm chấn động đồ. Tới phá kết nó, phân tích nó, ý đồ tìm được nhất cơ sở quy tắc cấu thành, đương nhiên. Đây là một cái tương đương khổng lồ công trình. Có lẽ hao phí hắn dài dòng cả đời đều không nhất định có thể phân tích cùng tổng kết xong. Hắn hiện tại trọng điểm đều đặt ở phân tích quang lung cấu thành quy tắc thượng. Ý đồ tìm ra trong đó sơ hở, hắn không tin hữu giác tộc đã phát hiện loại này quy tắc. Ít nhất tự hắn hiểu biết hết thảy tới xem. Hữu giác tộc hẳn là cũng cùng hắn phía trước giống nhau. Chỉ là sẽ ứng dụng. Nhưng cũng không biết năng lực thi triển căn bản là cái gì, Nga. Nói sai rồi một chút. Bọn họ kỳ thật đã phát hiện một bộ phận. Đó chính là cốt văn. Hữu giác tộc thông qua cốt văn tổng kết ra một ít năng lượng trận đồ. Tiến tới phát triển ra cốt khí văn minh, nhưng Nghiêm Mặc ở đánh cuộc bọn họ biết này nhiên không? Biết duyên cớ việc này. Kỳ thật hắn cũng giống nhau. Nhưng hắn so hữu giác tộc cường một chút. Là hắn có được đời trước thế giới tri thức tích lũy ấn tượng. Cái này làm cho suy nghĩ của hắn có thể càng phát tán. Cũng biết muốn từ nơi nào đi tìm căn bản, có lẽ hắn cũng không nhất định có thể lập tức tìm được. Nhất cơ sở quy tắc. Nhưng chỉ cần hắn có thể tìm được so hữu giác tộc biết đến quy tắc còn muốn càng tế một bước. Hắn cũng không tin tìm không ra quang trong lồng, trình tự bắc, hắn nhớ rõ giống như có vị nào máy. Tính giới nổi danh nhân sĩ nói qua, trên đời không có tuyệt đối hoàn mỹ nhân công trình tự. Bất luận cái gì trình tự nhìn như nghiêm mật kỳ thật đều có bắc tồn tại. Chỉ cần ngươi muốn tìm, chỉ cần ngươi đối trình tự cấu thành cũng đủ quen thuộc. Nhất định có thể tìm ra, mà chỉ cần có thể tìm được bắc. Muốn công hãm kia đoạn trình tự cũng liền không thành vấn đề, Nghiêm Mặc bỗng nhiên có điểm cảm kích. Khởi cái kia kêu ni tháp hồng giác tộc từng giáo huấn cho hắn cửu cấp cùng thập cấp cốt khí tri thức. Cái này làm cho hắn đối cốt văn hiểu biết cũng càng thêm khắc sâu, cốt văn. Sóng âm chấn động đồ. Cùng với trước mặt quang lung cấu thành. Ba người nhìn như hoàn toàn không giống nhau. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc chúng nó sử dụng đều là cùng loại cơ sở quy tắc. Mà hắn chính là muốn tìm ra chúng nó tương đồng chỗ, còn hảo. Hắn có thể thấy những cái đó quang điểm phân bố. Này đại khái cũng coi như là hắn bàn tay vàng chi nhất. Không đến mức làm hắn trống rỗng đi tưởng tượng, có này đó quang điểm hỗ trợ. Ở cẩn thận nghiên cứu hảo một thời gian sau, hắn rốt cuộc phát hiện cái này quang trong lồng nào đó cấu thành không ổn định địa phương, vì cái gì? Hắn có thể phát hiện này đó địa phương cấu thành không ổn định. Bởi vì những cái đó quang điểm mỗi khi lưu kinh này đó giao điểm khi luôn là không quá thông thuận. Có địa phương thậm chí quang điểm liền phải chạy ra đi. Lại bị mạnh mẽ ngăn cản trở về. Chính là những cái đó quang điểm cũng không phải như vậy nghe lời. Chúng nó đối với này đó không ổn định giao điểm chỗ mỗi lần đều phải đâm một chút. Tựa như này đó quang điểm đối với này đó không ổn định giao điểm cảm thấy không thoải mái. Không vừa mắt giống nhau, đáng tiếc hắn năng lượng sử dụng không ra. Nếu không hắn chỉ cần hơi chút dùng một chút năng lượng phá vỡ những cái đó không ổn định giao điểm. Cái này quang lung liền sẽ chính mình hỏng mất rớt, này đó hữu giác nhân đại khái là cái gì đều nghĩ. Tới, một làm chính là song trọng giam cầm. Làm hắn năng lượng cùng hồn lực đều thi triển không ra. Như vậy liền tính phát hiện sơ hở cũng vô pháp tiến hành phá hư. Thật là quá giảo hoạt. Tổ thần tại thượng, chỉ cần có thể làm ta toàn khai một cái nho nhỏ khe hở. Chỉ cần châm chọc đại, chẳng sợ càng nhỏ bé. Chỉ cần hắn hồn lực dao động có thể truyền đi ra ngoài. Các ngươi không nghĩ muốn năng lượng sao? Không nghĩ muốn ta huyết sao? Tới a, từ quang trong lồng ra tới. Ta chảy ra trong máu năng lượng đều tặng cho các ngươi. Ta cam tâm tình nguyện tặng cho các ngươi Nga. Có thể cho các ngươi lớn nhất trình độ hấp thu. Là sạch sẽ nhất cùng thuần túy nhất năng lượng. Các ngươi không nghĩ muốn sao? Nhất tiếp cận hắn bên chân máu quang lung nơi nào đó không ổn định giao điểm hơi hơi rung động một. chút, Nghiêm Mặc tinh thần đại chấn, không ngừng cố gắng, hắn thậm chí dùng mũi chân dính máu, cố ý bôi đến cái kia không ổn định giao điểm ngoại sườn. Đến đây đi, ra tới hưởng dụng ta máu, xem, đây là cỡ nào thuần túy năng lượng, ta nguyện ý phụng hiến cho các ngươi. Đến đây đi, mau tới, Ngô, đầu óc có điểm hôn, giống như đổ máu có điểm quá nhiều. Nghiêm Mặc cắn hạ đầu lưỡi nỗ lực kiên trì thần trí thanh tỉnh. Đồng thời cũng ở trong lòng kêu gọi hắn chiến sĩ. A chiến, nhanh lên tới, ta muốn căng không nổi nữa. Phân tích quy tắc quá hao phí tâm thần, mà bên ngoài cái kia nằm mơ tựa hồ muốn tỉnh lại. Đau đớn chung, Nghiêm Mặc nhịn không được lại nghĩ tới hai cái nhi tử. Vu Quả, Đô Đô, có thể cảm giác được ta sao? Mang các ngươi chiến tra tới tìm ta. Mau, ở Nghiêm Mặc bận về việc phân tích quang lung năng lượng cấu thành đồ khi. Nguyên Chiến đang ở dưới nền đất không đầu ruồi bọ giống nhau tìm lung tung, phía trước. Nguyên Chiến không có tìm được vị kia đại tư tế, mà vì không kinh động địch nhân, hắn cũng không có bắt người khảo vấn. Đang tìm kiếm một vòng không có kết quả sau, hắn tiến vào ngầm, muốn nhìn xem thần điện phía dưới bí mật, Mặc nói. Hữu giác nhân vương thành cùng thần điện khẳng định đều là từ cốt khí cấu thành. Thả là từ vô số tiểu cốt khí cấu thành một cái đại cốt khí. Mà này đó cốt khí tất nhiên có một đại bộ phận đều vùi lấp dưới mặt đất. Nguyên Chiến chính là muốn phá hư này đó cốt khí, làm hữu giác nhân thần điện sập, hỏng mất. Từ tín ngưỡng thượng đả kích hữu giác nhân, tốt nhất có thể làm hữu giác nhân cho rằng bọn họ thần đã vứt bỏ bọn họ. Đáng tiếc hắn đối cốt khí hiểu biết không nhiều lắm, vô pháp phán đoán dưới nền đất vài thứ kia rốt cuộc cái nào là cốt khí, cái nào là kiến trúc thể. Bất quá xét thấy hắn phía trước thường xuyên xây nhà, cả tòa Cửu Nguyên Thành cơ hồ đều là xuất phát từ thủ hạ của hắn cấu thành. Hắn đối đại hình kiến trúc cấu thành cũng không xa lạ. Cũng biết muốn từ nơi nào phá hư hiệu quả tốt nhất, một đường dưới nền đất đi tới. Hắn đã phá hủy không dưới 20 cái lực lượng chống đỡ điểm. Đã có thể ở hắn phá hư thứ 21 chỗ khi. Hắn đột nhiên không cảm giác được hắn Mặc. Mà bọn họ hai đứa nhỏ cũng kêu to nói cùng Mặc cha hồn lực liên hệ như là bị chặn. Nguyên Chiến ở khi đó thiếu chút nữa cấp điên. Nhưng nhiều năm cố tình bồi dưỡng, làm thủ lĩnh, hắn đã có thể làm được càng nhanh ngược lại càng bình tĩnh. Ở dò hỏi Vu Quả cùng Đô Đô cũng vô pháp cảm giác được Nghiêm Mặc phương hướng sau. Hắn bắt đầu càng bình tĩnh mà phá hư thần điện dưới nền đất phương tiện, Mặc nói qua. Hắn không dễ dàng chết. Hắn phải tin tưởng hắn. Hắn không thể rơi xuống cùng lần trước bị thổ thành người phục kích giống nhau kết cục. Hắn muốn càng thêm bình tĩnh, chỉ có trước bảo vệ tốt chính mình, làm chính mình đầu óc thanh tỉnh, lúc này mới có thể càng mau mà tìm được Nghiêm Mặc, giết chết địch nhân, cứu ra hắn. Nguyên Chiến phá hư tốc độ nhanh hơn, hắn cảm thấy chính mình đang ở hướng thần điện trung tâm nơi mà đi, bởi vì hắn ở một chỗ cực kỳ trống trải dưới nền đất đại điện trung phát hiện phía trước ở Huyền Vũ Thành chủ trước phủ nhìn đến. Cốt binh, này đó cốt binh ăn mặc màu đen chiến giáp trầm mặc mà xếp hàng đứng ở đại điện trung. Hình thành một đám phương trận, số lượng tựa không dưới vạn danh. Nguyên Chiến từ này đó không có sự sống thể thượng cảm thấy một tia cảm giác áp bách. Hắn trực giác nói cho hắn, này phê cốt binh muốn so với phía trước nhìn đến kia phê phải cường đại hơn nhiều. Rất có thể chính là hữu giác tộc thần điện lưu tại trên tay cường đại nhất chiến lực. Nguyên Chiến đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào không kinh động hữu giác nhân hủy hoại này đó cốt binh. Hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì? Mặc, cơ hồ ở hắn cảm giác được Nghiêm Mặc đồng thời. Hai quả oa oa quả cũng đột nhiên ở dục nhi trong túi nhảy dựng lên, Vu Quả kêu. Chiến cha, ta cảm giác được Mặc cha. Hỏng rồi, hắn hồn lực đang ở biến yếu. Đô Đô mang theo tiếng khóc kêu. Chiến ba ba. Mau cứu ba ba đau đau, ba ba nếu không thấy. Nguyên Chiến nói cho chính mình muốn ổn định tâm thần không thể loạn. Các ngươi có thể cảm giác được các ngươi Mặc cha ở đâu cái phương hướng. Đáng thương hắn tuy rằng có thể cảm giác được chính mình bạn lữ còn sống. nhưng lại không bằng hắn hai cái nhi tử cùng Nghiêm Mặc liên hệ cường. Cái này làm cho hắn có điểm đố kỵ cùng nôn nóng, Vu Quả. Liên hệ thực nhược, nhưng là, mặt đông, hướng đông đi, Nghiêm Mặc rốt cuộc đào xuyên quang lung góc tường. Kia quang trong lồng quang điểm rốt cuộc nhịn không được dụ hoặc. Rất nhiều quang điểm cùng nhau tập kết chính là đánh vỡ cái kia không ổn định giao điểm. Theo sau liền bổ nhào vào hắn bên chân bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn trong máu năng lượng. Này chỗ giao điểm vừa vỡ. Quang trong lồng mặt khác quang điểm làm sao có thể nhẫn đoạt huy chương. Một đám đều theo cái kia miệng vỡ hướng Nghiêm Mặc bên chân phát chính là quang lung cũng không. Phải nhỏ yếu ngoạn ý. Nó ở tự động tu bổ cái kia miệng vỡ, bên ngoài quang điểm kích động đến càng thêm điên cuồng. Chúng nó toàn bộ tập trung tới rồi cái kia chỗ rách. Hai bên lực lượng ở kéo co, Nghiêm Mặc lúc này đã có thể tiến vào hắn không gian cùng đệ nhị phòng. Thí nghiệm, nhưng hắn không nhúc nhích. Nếu không thể hoàn toàn phá hư cái này quang lung, chờ hắn ra tới vẫn là ở quang lung bên trong. Như vậy hắn quá bị động. Mà bên ngoài ra hỏa kia liền phải tỉnh lại, lấy cái kia hữu giác nhân khôn khéo trình độ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đem quang lung rút lui, nói không chừng còn sẽ ra tốc tu bổ quang lung nhỏ bé miệng vỡ, Nghiêm Mặc câu môi. Đến đây đi, đều đến đây đi, đừng nóng vội, các tiểu tinh linh, ta chảy ra trong máu năng lượng đều cam nguyện phụng hiến cho các ngươi. Điều kiện là phá hư này căn khóa thân cốt khí nguyên tinh. Làm nó mất đi hiệu lực. Chỉ cần giam cầm ta cốt khí vô dụng. Các ngươi mới có thể càng mau mà tiến vào. Nghiêm Mặc cố ý động hạ thân thể. Làm máu chảy ra càng nhiều. Hơi đổ ở quang lung nhỏ bé chỗ rách quang điểm nghe được Nghiêm Mặc kỳ. Nguyện. Chẳng sợ chúng nó trí tuệ rất thấp. Chẳng sợ Nghiêm Mặc lúc này vô pháp cùng chúng nó câu thông. Nhưng không quan hệ. Chúng nó nghe hiểu cũng minh bạch muốn như thế nào làm là được, đại lượng quang điểm nhanh chóng bay. Lên, dũng hướng Nghiêm Mặc sau lưng cốt trụ, làm một cái nguyên tinh mất đi hiệu lực. Quá đơn giản lạp, chúng nó chỉ cần đem cái kia nguyên tinh chung năng lượng toàn bộ hấp thụ ra tới là được. Nghiêm Mặc bàn tay chung xuất hiện một quả cao giai nguyên tinh. Hắn mất máu quá nhiều, năng lượng cũng đi theo tiêu hao. Mà hắn tuyệt đối không thể ở thời điểm này hôn mê qua đi, Hồ Liên nhắm mắt lại say mê trong chốc lát. Lúc này mới chậm rãi mở to mắt, hắn cũng không lo lắng cái kia vô giác nhân sẽ đào tẩu. Là, hắn đã phát hiện cái này làm hắn đặc biệt để ý người là một người vô giác nhân, đối phương ngụy. Trang thực không tồi, phàm là nhìn đến hắn thị thần cùng chiến sĩ không có một người phát hiện hắn là vô giác nhân. Khá vậy hứa linh hồn của hắn ở dài dòng thời gian chung đã chịu đại lượng rèn luyện. So người khác đều càng thêm ngưng thật cùng không dễ dàng chịu mê hoặc. Cho nên hắn ở cùng người này tiếp xúc sau đó không lâu liền phát hiện hắn gương mặt thật chính là. Này cũng đủ làm hắn bội phục người này ám chỉ năng lực. Chưa từng có người có thể mê hoặc hắn đôi mắt lâu như vậy. Kia đoạn lộ trình ít nhất có 10 phút tả hữu đi. Bất quá mặc kệ người này năng lực có bao nhiêu cường đại. Bị cấm thần trụ một khóa. Trừ phi hắn là chân thần. Nếu không mặc hắn là cường đại nữa thần huyết chiến sĩ cũng vô pháp bỏ chạy. Hồ Liên quá tự tin. Lâu dài tuyệt đối địa vị cao cùng cường đại làm hắn nhìn cái gì đều cùng con kiến giống nhau. Chẳng sợ hắn biết có thể không kinh động bất luận kẻ nào xông vào vương thành thần điện vô giác. Nhân tuyệt đối không phải một cái bình thường vô giác chiến sĩ, Hồ Liên chưa ngữ trước cười. Hắn tươi cười không giống thường lui tới như vậy cao khiết cùng thần thánh. Hắn dung mạo vốn dĩ tuấn mỹ đến liền có điểm tà khí. Này cười, càng thêm vài phần công tử phóng đãng tà mị, hắn cũng không phải cố ý cười thành như vậy. Chỉ là vừa rồi cảnh trong mơ quá mức tốt đẹp. Hắn đã thật lâu không có ở linh hồn thượng như vậy vui sướng quá, trong mộng cái kia vô giác nhân. Trường cái kia thiên tàn mạt, linh hồn lại là hắn quen thuộc cái kia. Đây là hắn hy vọng bao lâu người a. Vô luận gương mặt vẫn là linh hồn đều như vậy hoàn mỹ. Cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như đúc, mở to mắt. Hắn thấy được bị buộc chặt ở cấm thần trụ thượng vô giác thanh niên. Tuy rằng mặt không giống nhau. nhưng thanh niên biểu tình cùng dáng người lại cùng ở cảnh trong mơ người nọ dán sát ở bên nhau. Trong mộng, hắn cũng là như thế này trói lại người này. Sau đó, sung sướng, vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả sung sướng, làm linh hồn của hắn đều phải phi tạo nên tới. Trong mộng, hắn đối người này làm rất nhiều chuyện, đem hắn đã từng tưởng tượng hết thảy đều thi triển tới rồi người này trên người. Mà người này phát ra hắn chưa bao giờ có nghe qua rên gì. Khóc kêu cùng xin tha, thật đáng tiếc. Hồ Liên tiếc nuối, hắn là như vậy muốn người kia. Nhưng hắn mơ hồ ký ức lại nói cho hắn. Hắn tự hồ chưa từng có chân chính được đến quá người kia. Này đại khái cũng là người nọ trở thành hắn chấp niệm nguyên nhân. Bất quá hắn rốt cuộc vẫn là được đến hắn. Hiện tại người nọ linh hồn liền ở trước mặt hắn. Hắn có thể đối hắn làm bất cứ chuyện gì. Liền như trong mộng giống nhau, Hồ Liên bán ra một bước. Trong miệng cười nói, cảm tạ ngươi đưa với ta cảnh trong mơ. Phi thường tốt đẹp, kia cũng là ngươi hy vọng sao? Ân, tin tưởng ta sẽ thực hiện nó. So ngươi suy nghĩ còn muốn tốt đẹp 100 lần, Nghiêm Mặc căn bản không biết cái này Hồng Giác Tư tế làm cái gì mộng. Nhưng chỉ xem hắn vẻ mặt ta cười cùng phía dưới đỉnh khởi quần áo liền biết cái này đại tư tế cũng không phải cái gì thanh tâm quả dục hảo ngoạn ý. Thật đồ phá hoại ngoạn ý nhi. Đường đường hữu giác tộc tam tộc đại tư tế thế nhưng làm dâm mộng. Thật muốn làm những cái đó hữu giác nhân nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Xem ngươi về sau còn như thế nào trang thần thánh. Tháp. Buộc chặt trụ Nghiêm Mặc, Cốt Liên bỗng nhiên rũ xuống, Hồ Liên bỗng chốc dừng lại bước chân. Hắn nghe thấy được nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, như là mùi máu tươi lại như là nào đó thanh đạm mùi hoa, ngươi. Mặt sau âm còn không có phun ra, quang lung rách nát, Cốt Liên rơi xuống đất, Nghiêm Mặc miệng phun, hộ tự. Hai tay giơ lên vô số màu đen mộc châm, Hồ Liên cũng không lui lại. Nhưng thân thể hắn mặt ngoài lập tức bao trùm thượng một tầng bên người cốt giáp. Đồng thời tẩm điện chung mặt khác cốt trụ cũng bắn ra cốt liên triển hướng Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc thả người nhảy lên, nhưng mặt đất cũng có vô số cốt liên từ ngầm toát ra đánh úp về phía hắn. Ghê tởm hơn chính là, nóc nhà cũng bắn ra đại lượng cốt mũi tên. Nghiêm Mặc có hộ thuẫn, an toàn tạm thời không thành vấn đề. Nhưng này đó tập kích cũng trở ngại hắn đi công kích cái kia Hồng Giác Tư Tế. Mặc cha, chúng ta tới cứu ngươi lạp. Oanh, một người cao lớn bóng người từ tẩm điện dưới nền đất phá động mà ra. Đôi tay mãnh mà lôi kéo một xả những cái đó cốt liên. Chính là đem những cái đó cốt liên từ dưới nền đất kéo ra. A chiến. Nghiêm Mặc mừng như điên, nguyên chiến khiến cho những cái đó cốt liên toàn bộ biến thành sạn. Hắn nghe được Nghiêm Mặc thanh âm đang muốn hồi phục, lại nhìn đến cái kia thân xuyên cốt giáp Hồng Giác người nhào hướng tẩm điện chung kia trương to. Rộng thoải mái vô cùng mà giường, Nghiêm Mặc nhìn đến Hồng Giác Tư Tế tay liền phải ấn đến đầu. Giường một cái cốt chất điêu sức thượng, trong đầu cả kinh, vội đối nguyên chiến hô to. Đừng làm cho hắn đụng tới cái kia cốt khí. Đã muộn, Hồ Liên cốt giáp có cánh gia tốc. Ở nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc cùng nhau kiếp giết hắn phía trước. Hắn đã đụng phải cái kia điêu sức cốt khí. Hết chương.